Chương 179, huấn luyện sư cùng thông linh thú. Tuyên bố hết nhiệm vụ sau đó, Diệp Ca Ấu Ngộ liền trực tiếp về đến nhà. Đi tới thông linh chi phòng, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là ở hải ác, ám ảnh, cùng với thần đờ nhìn kỹ phía dưới, đem thạch giáp từ không linh hủy dạ dày trong không gian phong ra. Đá này giáp mới vừa ra tới. Liền thấy hải ác, ám ảnh, thần đờ, cái này ba con khí tức cường đại thông linh thú đang vây cùng với chính mình, đồng thời đang ở trên dưới quan sát cùng với chính mình. Thạch giáp vô cùng khẳng định. Trước mặt mình cái này ba con thông linh thú. Cường đại hơn mình. Hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều cũng chính bởi vì vậy. Thạch giáp không kiềm hãm được kinh sợ. Hầu như ngay đầu tiên, thạch giáp chính là thu liễm khí tức, đồng thời làm ra một bộ nhu thuận nghe lời tư thế. Kỳ thực ở hải ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này ba con thông linh thú khi nhìn đến thạch giáp trước tiên. Bọn họ liền rõ 5-6 linh trắng đây là chính mình chủ nhân mới nhất thu phục thông linh thú. Cũng là bọn họ tương lai đồng bọn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Bọn họ liền cũng là vô cùng rõ ràng. Sau này mình sẽ cùng con này mới tới ở chung rất dài, thời gian rất dài. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên cũng muốn xác định con này mới tới rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhìn hay ác, ám ảnh, thunder, cùng với thạch giáp cái này tư thế. Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là hơi dương lên khoẻ miệng, đồng thời lộ ra một cười nhạt. Đầu lâu nhất chuyển, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp hướng về phía thạch giáp mở miệng nói rằng, thạch giáp, ngươi mới vừa thu được lực lượng của ta cùng thiên phú tăng phúc. Ngươi tuy là vì vậy thu được lực lượng cường đại, nhưng ngươi lại không cách nào trưởng khống cổ lực lượng này. 3 ngày sau ta sẽ ban cho ngươi lần đầu tiên tiến hóa, hy vọng ngươi trong 3 ngày qua có thể hoàn toàn trưởng khống trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng. Nghe Diệp Ca Ấu Ngộ lời nói này, thạch giáp tâm lý không khỏi chấn động. Có ý tứ chính mình mới vừa lấy được này cổ sức mạnh vô cùng to lớn cư nhiên không phải tiến hóa ở 3 ngày sau chủ nhân mới có thể ban tặng ta lần đầu tiên tiến hóa mà ta. Muốn trong 3 ngày qua trưởng khống tự thân toàn bộ lực lượng trước mặt 2 câu. Đều là tin tức tốt. Nhưng cuối cùng một câu nói này, cũng là một cái tin tức xấu. Trong vòng 3 ngày trưởng khống tự thân toàn bộ lực lượng, điều này sao có thể làm được bất quá cũng không đợi nói gì nhiều. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp đưa mắt về phía hải ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này ba con thông linh thú. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ chính là bình tĩnh mở miệng nói rằng, hải ác, ám ảnh, thân đỡ. Mới vừa lời nói của ta các ngươi cũng đều nghe được. Ở trong 3 ngày kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt huấn luyện thạch giáp, trợ giúp nó hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của bản thân. Kèm theo Diệp Ca Ấu Ngộ những lời này hạ xuống. Hay ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ ba con thông linh thú, chính là nhanh chóng làm ra phản ứng. Vương hay ác nhanh chóng túi đầu lắc đuôi. Các ám ảnh làm ra một cái cúc cung động tác. Chi thân đỡ rất cung kính túi đầu xuống. Nhìn cái này ba con thông linh thú phản ứng, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, tốt. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Hướng về phía hải ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này bà con thông linh thú nói một tiếng phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là đưa mắt về phía thạch giáp, mỉm cười phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là nghiêm túc mở miệng nói rằng, hảo hảo tu hành. Chờ ngươi cảm thụ qua tiến hóa là cảm giác gì, ngươi liền biết cái gì gọi là làm thoát thai hoàn cốt. Cuối cùng hướng về phía thạch giáp nói một tiếng phía sau. Diệp Ca Ấu Ngộ chính là trực tiếp xoay người rời đi. Mà đến khi Diệp Ca Ấu Ngộ sau khi rời đi, hay ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này bà con thông linh thú, chính là trực tiếp đem thạch giáp vây. Đối với kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Diệp Ca Ấu Ngộ kỳ thực vô cùng rõ ràng. Bất quá Diệp Ca Ấu Ngộ cũng không thèm để ý thông linh thú cần nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể trở thành một gã hợp cách thông linh thú, có thể thay chủ nhân chiến đấu thông linh thú. Đối với hay ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ ba con thông linh thú huấn luyện thông linh thú năng lực, Diệp Ca Ấu Ngộ kỳ thực cực kỳ yên tâm. Bởi vì hải ác, ám ảnh, cùng với thân đỡ cái này ba con thông linh thú, đã là phi thường ưu tú thông linh thú. Mà xem như một gã ưu tú thông linh thú. Trong đó ưu tú nhất một cái phẩm chất, chính là thay thế chính mình chủ nhân đi huấn luyện thông linh thú. Diệp Ca Ấu Ngộ tin tưởng. 3 ngày sau thạch giáp nhất định có thể đủ hoàn toàn trưởng khống chính mình cái này một thân lực lượng. Sau đó, thạch giáp sẽ bằng giai tư thế, nên đón nó lần đầu tiên tiến hóa. Còn như mình bây giờ, thì là cần phải đi chuẩn bị một cái công thức một cái để mà dung hợp phong độn, hỏa độn, lôi độn, cùng với thổ độn cái này bốn loại thuộc tính, ngưng tụ ra tứ trọng huyết kế công thức rất nhanh. Diệp Ca Ổ Ngộ an vị ở tại trước bàn đọc sách của mình. Mà ở Diệp Ca Ổ Ngộ trái phải hai bên, Bạch Linh cùng Hồng Y Dì đang một tả một hữu chiến đứng thẳng. Bưng trà, rót nước, đồ ăn vặt, hoa quả, hồng tụ, thiêm hương. Ở vào tình thế như vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ chỉ cảm thấy chính mình đầu não vô cùng rõ ràng, ngòi bút bay lượn, vẫn còn thần trợ. Đây mới là chân chính hưởng thụ A Thông Linh Chi Phòng. Làm có âm độn trưởng không cái này đại biểu cho tinh thần bản chất thiên phú ám ảnh. Chính là đảm nhiệm thạch giáp chủ huấn luyện sư. Ma Hai Ad cùng thần đơ, dĩ nhiên chính là ám ảnh phó thủ. Cắt kèm theo ám ảnh một tiếng để gọi. Hai Ad cùng thần đơ chính là một tả một hữu công về phía thạch giáp. Bất quá trong một sát na, liền thấy cuồng phong gào thét, lôi đình lóe lên. Thạch giáp muốn chạy. Có thể là trên mặt đất bóng dáng cũng là đã hóa thành từng cây một dây thừng đem thạch giáp thật chặt cố định tại chỗ. Làm một danh ưu tú huấn luyện sư. Một bảy ám ảnh tự nhiên biết. Muốn để thông linh thú nghe lời. Nhất định phải thành lập uy tín của mình. Đến khi uy tín thành lập sau đó. Cho nữa thông linh thú một vài chỗ tốt. Chỉ có như vậy bên cũng thi. Mới có thể để thông linh thú trở nên nghe lời, trung thành. Đồng thời. Diệp Ca Ổ Ngộ cũng giáo dục quá ám ảnh. Muốn học được đánh người, nhất định phải học được chịu đòn. Duy có trải qua đau khổ, mới có thể chân chính trưởng khống lực số lượng. Dù sao, Diệp Ca Ổ Ngộ nhưng là phải cầu thạch giáp ở 3 ngày trưởng khống tự thân lực lượng A nói như vậy. Không xuống ngoan thủ huấn luyện. Làm sao có thể ra hiệu quả đâu như vậy. Kèm theo một chút tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quang âm im miệng không nói, yên lặng trôi qua.